Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 687, chương 686, có chút hoài nghi nhân sinh. Chúng ta đi xuống khiêu vũ đi. Đi đi đi, hoạt động một chút thân thể. Ta cũng đi, chờ ta. Mấy nữ sinh ngồi không yên, la hét muốn đi xuống nhảy nhảy disco. Ta cũng muốn đi. La Dài Dài vội vàng đi theo đứng dậy. Dài Dài, thượng quan thông nhíu mày, nói ra, đừng đi, phía dưới rối bời, ngươi đi làm gì? Thế nhưng là ta nghĩ đi khiêu vũ. La Dài Dài ủy khuất bĩu môi ra, tốt, có chúng ta nhìn xem đâu. Yên tâm đi, ngươi cái này muội khống cũng quá nghiêm trọng đi. Phùng Giao buồn cười trêu ghẹo nói, ai, ai muội khống? Ta là lo lắng nàng. Thượng quan thông lập tức lớn tiếng phản bác. Bị Phùng Giao bất thình lình một câu làm cho luống cuống. Phùng Giao nhếch miệng, không nói lời gì đi tới nắm ở La Dai Dai bả vai. Sau đó gào to mặt khác tiểu tỷ muội líu díu đi xuống lầu. Xách, thượng quan thông bất mãn đập hạ miệng. Được rồi, người cái này muội khống quản cũng quá nghiêm. Đây chính là rượu của ta đi. Nhà mình địa bàn lên có thể xảy ra chuyện gì? Đồng Phi cười ha hả nói. Ta nói, ta không phải muội khống. Không phải. Thượng quan thông có chút thẹn quá thành giận, tăng thêm giọng nói mỗi chữ mỗi câu phủ nhận. Tốt tốt tốt, ngươi không phải. Đồng Phi lơ đánh gật đầu phụ họa. Những người khác trên mặt đều là nhịn không được lộ ra nụ cười. Căn bản không có đem thượng quan thông phủ nhận để trong lòng. Cho dù ai đều nhìn ra được, gia hỏa này tuyệt đối là cái hàng thật giá thật muội khống. Mà lại là loại rất chi là nghiêm trọng. Một đám người ngồi ở kia uống rượu tán gẫu, thượng quan thông tự nhiên sẽ không bỏ qua dung nhập cái vòng này cơ hội. Cũng rất có thủ đoạn, phối hợp với bầu không khí tùy ý nói đùa. Rất nhanh liền cùng Đồng Phi đám người thân quen, Thẩm Thiên Trạch cùng Tô Thần thì là tự mình ngồi tại quầy bar uống rượu. Ly kia rắn đuôi chuông đã sớm uống xong, L'Oreal lại đề cử mấy loại khác thích hợp hắn cốc tai. Tô Thần dần dần nhấm nháp, sau đó không tự chủ được gật đầu tán thưởng, thỉnh thoảng cùng nàng thảo luận hỏi thăm một chút liên quan tới pha rượu tri thức. L'Oreal cũng không chút nào keo kiệt cáo chi, hơn nữa rất hay nói sáng sủa, nói gần nói xa thỉnh thoảng sẽ mịt mờ trêu chọc thoáng cái Tô Thần. Thăm dò hắn phải chăng có xâm nhập hiểu rõ cơ hội. Nhưng mà để nàng tiếc nuối là, làm nàng nếm thử trêu chọc thời điểm, Tô Thần kiểu gì cũng sẽ biểu hiện được theo cái vô địch sắt thép trực nam đồng dạng. Giống như hoàn toàn nghe không hiểu nàng thâm ý. Cái này khiến L'Oreal phiền muộn sau khi đối với mình mị lực lần đầu sinh ra nghiêm trọng hoài nghi. Chẳng lẽ tỷ biểu hiện được còn chưa đủ minh bạch? L'Oreal hồ nghi ánh mắt mắt nhìn lay động chén rượu Tô Thần. Một đôi đẹp mắt mày liễu có chút nhíu lên. Không đúng không đúng, hắn cũng không phải cái kẻ ngu. Hơn nữa còn có bạn gái. Muốn thật sự là vô địch sắt thép trực nam, làm sao có thể có bạn gái? Khe khẽ lắc đầu, L'Oreal ở trong lòng cho mình đáp án. L'Oreal tâm tình lại càng thêm tích tụ, thậm chí đều có điểm nhàn nhạt yêu thương. Xem ra tỷ già thật rồi. Liền như thế cái huyết khí phương cương soái ca đều vẩy bất động. Để cho ta tới thử một chút, có thể sao? Tô Thần đem trong chén rượu còn dư lại uống một hơi cạn sạch. Sau đó bỗng nhiên đứng dậy nói. A, L'Oreal một mặt ngây người nhìn xem hắn. Thượng quan thông cùng chung quanh mấy người khác ánh mắt kinh ngạc cũng đều tập trung đến Tô Thần. Trên thân, ta nghĩ thử một chút điều chế cái này. Có thể sao? Tô Thần mỉm cười. Kinh lịch phong phú. Trong ngoài nước các loại soái ca tuấn nam đều gặp không ít L'Oreal. Đúng là trực tiếp liền bị cái nụ cười này cho chinh phục. Đại não chóng mặt gật gật đầu. Cảm ơn, Tô Thần nói tiếng cảm ơn. đi vòng qua đi tới đằng sau quầy ba mì. Tình huống như thế nào? Thần ca ngươi muốn pha rượu trước cho ta đến một ly nếm thử. Được hay không a? Cái này rất khó. Ta trước kia cũng học mấy ngày. Đồng phi bọn người bu lại. Ngươi một câu ta một câu la hét. Tô thần không thèm để ý bọn hắn. Nhìn chằm chằm một đống dụng cụ cùng vật liệu suy tư xuống. Sau đó liền bắt đầu động thủ. Pha rượu chia rất nhiều loại phương thức. Có đong đưa pháp, trực tiếp rót vào pháp cùng hỗn hợp pháp các loại. Tô thần sử dụng chính là người mới học, chỉ có khống chế tốt vật liệu phân lượng cùng trình tự. Cũng có thể làm rất hoàn mỹ trực tiếp rót vào pháp. Vừa rồi thông qua xem ma vu rượu đồng pha rượu gia tăng độ thuần thục tốc độ rất nhanh. Hiện tại pha rượu kỹ năng đã tăng lên tới trung cấp. Những cơ sở này đồ vật với hắn mà nói không tính là gì. Trước đem cốc chia độ đo đạc tốt cơ rượu đổ vào chén rượu. Sau đó gia nhập khối băng. Tiếp lấy đem mặt khác các loại nước trái cây cùng vật liệu dựa theo trình tự cùng phân lượng dần đổ vào. Cuối cùng dùng rau cần làm tô điểm. Một ly sắc thái tươi đẹp Bloody Mary liền điều chế hoàn thành. Ok, ai muốn thử xem? Tô thần cười đảo mắt đám người. Hoa, wow, giống như nhìn xem cũng không tệ lắm dáng vẻ. Ông trời của ta, thần ca ngươi trước kia học qua a? Đây cũng quá nghiêu, ta đến ta tới, cho ta nếm thử, đi một bên, thần ca tác phẩm đầu tay, nhất định phải để ta tới nhấm nháp. Tất cả mọi người là khiếp sợ không thôi, tranh đoạt muốn đi thể nghiệm cái này chén thứ nhất. Làm ơn nhất định để ta tới trước nếm thử. L'Oreal theo trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần, giọng nói trịnh trọng nói với Tô Thần. Tô Thần nghi ngờ nhìn nàng một cái, cười gật gật đầu. Hẳn là ta đây cũng là theo ngươi học. Chén thứ nhất lẽ ra phải do ngươi đến nhấm nháp. Nói, đem chén rượu chậm rãi đẩy lên nàng trước mặt. L'Oreal nhìn chằm chằm chén rượu kia bên trong rượu dịch nhìn một hồi, lại ngước mắt thật sâu nhìn hắn một cái. Cái này mới bưng chén rượu lên nhẹ nhàng nhấp một hớp nhỏ. Sau đó nàng một đôi mắt đẹp liền trợn tròn, khó có thể tin ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Thế nào, dễ uống à? Đồng phi không kịp chờ đợi hỏi. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ngươi thật sự là lần thứ nhất pha rượu. Cái này so ta điều chế ra được đã không kém là bao nhiêu. L'Oreal mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn. Tô thần nói, ta học đồ vật so sánh nhanh. Tô thần khẽ cười nói, đây cũng không phải là so sánh nhanh. Đây là kỳ tích, ngươi là thiên tài. L'Oreal chắc chắn nói, có hay không khoa trương như vậy à? Đồng phi bọn người có chút trợn tròn mắt. Tô thần chỉ là cười cười, không nhiều lời cái gì. Nhìn về phía đồng phi mấy người hỏi, đều muốn uống cái gì? Ta đến đem cho các ngươi điều. Mấy người tranh nhau chen lấn nói ra chính mình muốn rượu. Tô thần không chút hoang mang, đều đâu vào đấy bắt đầu tiếp tục pha rượu. Một ly ly sắc thái khác nhau cốc tai lần lượt trong tay hắn điều chế ra được, đẩy lên đồng phi đám người trước mặt. Ông trời của ta, thật cùng chuyên nghiệp không sai biệt lắm. Thế này thì quá mức rồi. Thần ca ngươi khẳng định học qua đúng hay không? Thần ca ngươi cái này quá phận a. Cái gì vừa học liền biết, còn có để cho người sống hay không? Đám người thưởng thức qua về sau đều là sợ hãi thán phục liên tục. Rất nhanh Tô thần liền lại không thỏa mãn người mới học rót vào pháp. Bắt đầu nếm thử hoa thức pha rượu. Thân là thực lực mạnh mẽ nội gia võ giả. Đối với mình thân thể từng cái khớp nối đem khống cùng đối lực lượng khống chế trình độ, đều xa xa không phải L'Oreal có thể tưởng tượng. Theo ngắn gọn quen thuộc sau đó, pha rượu ấm tựa như là có sinh mệnh nhỏ tinh linh đồng dạng. Trong tay hắn bả vai bên trên, trên đỉnh đầu tung bay, hoa mắt, loè loẹt, nước chảy mây trôi. Thậm chí so L'Oreal hoa thức pha rượu càng thêm có đánh vào thị giác lực. Trong lúc nhất thời,